Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, nhân từ. Ngày hôm sau rạng sáng, Triệu Trần liền dẫn nụ cười tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Hỏa Sơn. Xuất phát tiền Triệu Bủi liền để nụ cười, đi lên mới, chính mình theo mặt sau, nhắc nhở Hướng Dung phải có tính cảnh giác. Dù sao Triệu Trần mang Hướng Dung tới đây Thiên Hỏa Sơn cũng là vì có thể tôi luyện nàng. Rất nhanh Triệu Trần bọn họ liền gặp một con ma thú. Đây là một chỉ treo cổ bạch ngạch đại hổ, lớp 10 mét nhiều, dài đến 3 mét, mang theo một luồng hung sát chi khí hướng về Hướng Dung phả vào mặt. Hướng Dung nhìn hướng chính mình nhào tới đại hổ, ánh mắt hơi ngưng lại, hít sâu một hơi. Thể bên trong linh khí phun trào, thân thể trực tiếp lóe lên, từ hai chân bắt đầu, lại đạt bên hông xương cột sống, kéo tất cả đều là lực lượng, đấm ra một quyền, tú quyền. Hướng Dung nghĩ thông suốt quá này đại hổ, tới xem một chút chính mình cú đấm này lực lượng đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Lúc này Triệu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới một cây đại thụ trên cây khô. Ngồi dậy, cầm trong tay nổi trên mặt nước quả, vừa ăn vừa nhìn Hướng Dung cùng này đại hổ chiến đấu. Chạm, chạm một tiếng, Hướng Dung cú đấm này, trực tiếp là nặng nề đánh vào này mãnh hổ trên cổ. Mà này mãnh hổ cũng là bị Hướng Dung lực lượng, trực tiếp cho đánh bay, lăn lộn đi ra ngoài. Giống, mãnh hổ cảm thụ một luồng đau nhức, càng thêm hung ác. Gào thét hướng về Hướng Dung lần thứ hai đánh tới. Lúc này Hướng Dung lắc lắc đầu thầm nói, xem ra chính mình lực lượng còn không được, đối với mãnh hổ một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Hướng Dung trực tiếp thi triển một loại bộ pháp linh kỹ, thân hình vặn vẹo tránh được mãnh hổ tấn công, trực tiếp lại là một quyền đánh về mãnh hổ. Này mãnh hổ lại bị Hướng Dung đánh bay ra ngoài, ăn nữa lộn mấy vòng. Không thể không nói, này mãnh hổ sức phòng ngự kinh người, hai lần công kích đều không có tạo thành một chút xíu thương tổn, chỉ là vẻn vẹn đánh bay ra ngoài mà thôi. Hướng Dung chuẩn bị chủ động xuất kích, vận chuyển Hạo Nhiên Quyết, trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng đi khắp, áp lực bộc phát cực cường. Cầm trong tay một thanh linh cung, tại này cỗ linh khí gia trì dưới, theo Hướng Dung kéo động dưới, mũi tên uy lực tăng lên không ít, nhắm vào mãnh hổ, trực tiếp bắn ra, chuỗi này động thủ hết sức thẳng thắn dứt khoát, nước chảy mây trôi, tuy rằng này mãnh hổ cũng bắt đầu tránh né lên, nhưng vẫn là bị Hướng Dung mũi tên bắn trúng. Này mãnh hổ thân thể một bên trực tiếp bị mũi tên này mũi tên hóa thành một cái miệng máu. Bây giờ mãnh hổ vẫn là bị trọng thương, đạo kia miệng máu còn đang không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Mãnh hổ lúc này gào thét một tiếng, chạm đích liền đào tẩu. Hướng Dung tự nhiên là sẽ không bỏ qua này mãnh hổ. Hướng Dung cũng nhanh hơn tốc độ, theo sát không nghỉ. Lúc này Triệu Trần cũng là theo Hướng Dung, cũng không lâu lắm, này mãnh hổ liền trốn vào một hang núi. Mãnh hổ chạy trốn dọc theo con đường này, tất cả đều là nó máu tươi. Lúc này nó nằm nhoài trong động, bởi máu tươi trôi đi quá nhiều, đã thoi thóp. Lúc này Hướng Dung nhấc lên trường kiếm, hướng về mãnh hổ từng bước một đi đến, nhìn mãnh hổ xin tha muốn còn sống ánh mắt. Hướng Dung có chút lộ vẻ do dự, ngay ở Hướng Dung thời điểm do dự, này mãnh hổ hai mắt trực tiếp chuyển biến thành hung ác. Nó đột nhiên nhảy lên, hai con sắc bén hổ móng, hướng về Hướng Dung vỗ tới. Lúc này Triệu Trần thấy cảnh này không khỏi lắc lắc đầu. Sau đó vung lên, này mãnh hổ liền bị một cổ cường đại lực lượng đập bay, hung hăng đánh vào trên vách đá. Cuối cùng rơi trên mặt đất, đã không có khí tức. Tông chủ, ta thấy Triệu Trần đi tới bên cạnh chính mình. Hướng Dung vừa nãy tình cảnh đó, tự nhiên là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Người đây chính là vấn đề chí mạng. Có điều cũng còn tốt hiện tại phát hiện. Hy vọng ngươi sau đó không muốn đối với kẻ địch có bất kỳ nhân từ cùng không đành lòng. Triệu Trần nhìn hướng Dung răn dậy nói. Nếu là Triệu Trần vừa nãy không ra tay, Hướng Dung sớm đã chết ở hổ móng bên dưới. Là, tông chủ, đệ tử tất khắc trong tâm khảm, sẽ không ở dẫm lên vết xe đổ. Hướng Dung hồi đáp, trải qua vừa nãy tận lực, để Hướng Dung cũng coi như là triệt để minh bạch rất nhiều. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Triệu Trần vẫn chưa nói hết, liền phát hiện sơn động nơi sâu xa có một sức mạnh to lớn hiện lên đi ra. Keng, phát hiện ma thú, bạo lực ma hùng đẳng cấp, bát giai linh hoàng chú ý. Bạo lực ma hung, tính tình táo bạo dễ tức giận, tính cách tàn bạo, yêu thích máu tanh. Nhìn ma thú thông tin, thông điệp, Triệu Trần không khỏi cảm thán đến này mãnh hổ thật là giảo hoạt. Biết mình đã chắc chắn phải chết. Đem Hướng Dung dẫn tới bạo lực ma hùng sơn động, chính là mãnh hổ đến thời điểm giết không được Hướng Dung, cũng sẽ bị bạo lực ma hùng giết chết. Này mãnh hổ lại có như thế linh trí. Có điều Triệu Trần muốn cho này mãnh hổ kế hoạch tan vỡ, nhìn thấy lại có đồ ăn đưa tới cửa. Bạo lực ma hùng thập phần hưng phấn gầm rú một tiếng. Nhất thời Hướng Dung cùng Triệu Trần cảm giác một trận gió tanh hướng chính mình đánh tới. Triệu Trần cùng Hướng Dung cấp tốc rời đi sơn động, đi tới ngoài sơn động trên nhánh cây. Nhìn này bạo lực ma hùng cũng vọt thẳng đi ra. Lúc này Hướng Dung phóng ra vài đạo màu vàng mũi tên. Này màu vàng mũi tên đột nhiên xông về bạo lực ma hùng. Bạo lực ma hùng nhìn thấy này màu vàng mũi tên dĩ nhiên trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Vẫn là lộ ra người đặc biệt tính hóa nụ cười. Thật mạnh mẽ ma thú. Nụ cười thấy mình thủ đoạn mạnh nhất, đều đối với ma thú không có hiệu lực, không khỏi thầm thở dài nói. Ali, để nó rời đi. Triệu Trần đứng trên nhánh cây, nhìn Ly nói rằng. Tốt, chủ nhân. Ali rất mau trở lại đáp, chỉ thấy Ali quay về bạo lực ma hùng, giống lên một tiếng, này bạo lực ma hùng nhất thời nhìn về phía Triệu Trần trên bả vai Ali. Nhìn Ali, trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Lúc này Ali lần thứ hai giống lên một tiếng, nhất thời bạo lực ma hùng liền chạm đích hướng về sơn động. Chạy đi vào, làm rất tốt. Triệu Trần gật đầu một cái nói, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ali ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, Triệu Trần cùng nụ cười, chậm rãi rơi trên mặt đất. Lúc này Hướng Dung không khỏi nhìn Ali nói rằng, thật lợi hại, được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Triệu Trần hơi nói rằng, rất nhanh Triệu Trần cùng Hướng Dung đi tới một chỗ hồ nước. Hướng Dung kéo lên một cái nước nhào vào trên mặt, nhất thời cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Này trong đầm nước, thật mát mẻ a. Lúc này Triệu Trần đúng là phát hiện nơi này thật kỳ quái a. Đặc biệt đầm nước này càng quái lạ, chung quanh đây cũng không có cái gì nguồn nước. Hơn nữa nơi này hết sức yên tĩnh, liền côn trùng tiếng kêu đều không có. Dọc theo con đường này trong rừng chim trùng rất nhiều, trùng hí lên càng là không dứt bên tai, đến nơi này lại một chút xíu đều không nghe thấy. Triệu Trần lúc này đi tới bên thủy đàm, cẩn thận lượng lớn đầm nước này, bộ dáng của mình hiện lên ở trên mặt nước. Chờ Triệu Trần nhìn kỹ, ở đàm thấp trung ương, có một vệt màu xanh lục ánh vào trong mắt của chính mình. Tông chủ, ngươi làm sao vậy? Lúc này Hướng Dung nhìn Triệu Trần, không khỏi hỏi, nước này để thật giống có đồ vật. Triệu Trần hơi nói rằng, có đồ vật. Lúc này Hướng Dung cũng là hiếu kỳ hướng về đáy đầm nhìn lại. Còn giống như thật sự có đồ vật tồn tại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.